Boss quá gian xảo, chương 37, góc truyện audio.com. Hổ phách lo cao, đương nhiên là vì Lăng Tử Tiên, thật ra Lăng Tử Tiên rất muốn giải thích cô không phải cố ý. Lăng Tử Tiên băn khoăn khi đi đánh boss với Thiên Tước Lập Phong, Lăng Tử Tiên mở miệng hỏi. Trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, này, em nói như thế, hổ phách có giận hay không? Trò chuyện mật, Thiên Tước Lập Phong, tức giận, vì sao? Trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, mọi người đều gọi anh ấy là ông chú, nhưng thật ra anh ấy cũng chỉ hơn em có 10 tuổi mà thôi. Lăng Tử Tiên đi học như bao đứa trẻ khác, chỉ là khả năng học tập nổi bật, đầu óc thông minh, lanh lẹ, nên nhảy lớp. Tháng sau là sinh nhật, thứ 19 của cô, mà hổ phách cũng chỉ hơn có 10 tuổi, tuy có thể gọi là chú, nhưng cứ gọi là chú thật thì khó nói lắm. Trò chuyện mật, Thiên Tước Lập Phong, sao nữa? Lăng Tử Tiên nhìn hai chữ kia, nhất thời không thể ngửa mặt nhìn trời, không biết nên nói sao mới phải. Nếu hỏi Thiên Tước Lập Phong kiêu kiêu của hổ phách có thể bị nói là gần gũi quá đáng không? Số điện thoại, khỏi phải bàn, trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, để em chờ anh ấy login vậy. Nhẫm nghĩ một chút, Lăng Tử Tiên quyết định vẫn giả bộ. Trò chuyện mật, Thiên Tước Lập Phong, cho anh số MSN. Trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, trò chuyện mật, Thiên Tước Lập Phong, để anh bảo anh ấy add em. Lăng Tử Tiên cảm động, nhưng mà, trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, kêu kêu được không, em quên mất account MSN. Không phải là cô không có MSN, nhưng mà xung quanh cô chẳng mấy ai dùng MSN, mặc dù có nhiều bạn ngoại quốc nhưng mà cô cảm thấy rắc rối. Vốn dĩ sử dụng QQ, đổi sang MSN, không quen. Trò chuyện mật, Thiên Tước Lập Phong, cũng được, vì thế Lăng Tử Tiên đưa QQ cho Thiên Tước Lập Phong, nhưng cũng không ngờ là để anh add cô, mà mãi về sau hổ phách mới thêm cô. Vừa trao đổi xong QQ, Lăng Tử Tiên cảm thấy, hình như khoảng cách giữa cô và Thiên Tước Lập Phong càng gần hơn, thật ra cô không ôm ca nhiều hy vọng, nếu đã muốn trao đổi, đương nhiên không từ chối. Hổ phách có online không? Lăng Tử Tiên đang bass, không trả lời, mới nửa phút sau yên, bass bass bass, vang lên, ha ha tiểu tiên tử quả là em đã ăn sạch anh cả nhà này rồi. Hổ phách trả lời, Lăng Tử Tiên nhìn hàng chữ kia, giờ khóc giờ cười, cho nên mới quên hỏi thăm em anh chàng đang giận không? Cô hỏi, ý anh là sao, liên quan gì đến Thiên Tước Lập Phong chứ? Hổ phách thần thần bí bí nói. Tiểu tiên tử, em có biết không? Em là nữ duy nhất trong danh sách kiêu kiêu của anh cả NAS mà anh cả cũng đâu dùng. Kiêu kiêu, nhưng cấp của anh cả cao mà. Lăng Tử Tiên phản bác, cấp bậc thế nào mà chẳng được, nếu em muốn thì anh sẽ tặng hai cái vương miện miễn phí luôn. Hổ phách nói, Lăng Tử Tiên giong, vương miện, hiện giờ cô cũng chỉ có hai mặt trời, một ngôi sao, vương miện phải đạt được mặt trời thứ tư mới có thể thăng cấp. Hai vương miện. Không biết đến cả nhân viên công ty khai thác kiêu kiêu có đạt được cấp bậc này không? Thôi, cứ để em tự thăng cấp là được. Lăng Tử Tiên cũng không định dùng chương trình gì đó lên cả kiêu kiêu. Không cần hả chị dâu? Hổ phách tiếp tục hỏi. Lăng Tử Tiên kiên định lắc đầu. Không cần, vậy được rồi, không cần nữa. Hổ phách cũng không miễn cưỡng. Đến, đây tiểu tiên tử có định voi chat với bang phái không vậy? Bang phái có voi chat? Lăng Tử Tiên hỏi, bình thường trong game, những người chơi thân nhau đều có trao đổi kiêu kiêu, nên vừa voi vừa đánh quái là thường. Đương nhiên là có, không chỉ có kiêu kiêu, còn có oai oai, muốn hay không? Hổ phách hỏi, góc truyện audio.com, oai oai là giọng nói, dùng để đánh quần chiến hay bản sao có thể trực tiếp chỉ huy, bớt việc. Từ trước đến nay, Lăng Tử Tiên cũng chỉ nghe nói đến, nhưng cô khá là cổ hủ, không thích lắm, cũng không dùng. Nhưng bây giờ, để luyện cấp. Cho mai sau, nên hòa nhập thì tốt hơn. Huống chi cô cũng khá tò mò về. Đám hổ phách, Lăng Tử Tiên nói với hổ phách chờ một lát đi đăng ký account mới. Nhiễm nhiễm, sửu sửu, các cậu có biết bang mình có diễn đàn riêng không? Lăng Tử Tiên hỏi Tiết Nhiễm cùng Mạc Sầu. Tiết Nhiễm liếc xéo Lăng Tử Tiên. Đã vào từ 800 năm trước rồi, cả oai oai nữa, còn mỗi đứa ngoài hành tinh như cậu thôi. Giận, vì sao không có ai nói cho mình biết? Lăng Tử Tiên hỏi. Khó trách lúc trước mấy lần nhìn thấy Tiết Nhiễm và Mạc Sầu nói. Chuyện qua headphone, vừa nói vừa đánh quái cô còn tưởng là Tiết Nhiễm. Nói chuyện với Mạc Sầu, cũng không biết ai đã từng nói, game là game, chẳng liên quan gì đến ngoài đời cả. Mạc Sầu lạnh nhạt trả lời một câu, tớ có gặp họ đâu mà. Lăng Tử Tiên chột dạ, ít nhất trong danh sách kiêu kiêu của cô, không có bạn trên mạng, chỉ có bạn bè, bạn cùng lớp còn có người thân thôi. Mẹ Lăng, bố Lăng và bố Tề, mẹ Tề với tên mấy người cậu chat vui lắm. Tiếng kêu kêu lại vang lên, hổ phách hỏi. Chị dâu tiểu tiên tử, không biết vì sao, Lăng Tử Tiên nhìn đến từ này, cả người run bần bật ra gà nổi đầy mình. Làm sao vậy? Lăng Tử Tiên hỏi, anh cả nhà này đẹp trai, tuấn tú lắm, em muốn nhìn không? Hổ Phách dụ dỗ, sau đó còn có tần số nhìn cửa sổ thỉnh cầu. Đến, nhận, Lăng Tử Tiên đã biết Hổ Phách đang cố ý dụ dỗ, mục đích là muốn xem mặt thật của cô. Dặn, Lăng Tử Tiên sảng khoái click từ chối, sau đó đánh ra một câu. Anh, cả đang ở trong nhà anh ấy, còn anh cũng ở nhà anh đi, đừng có lừa gạt. Em ngây thơ, Hổ Phách yên lặng ói máu thầm tính toán, ngày mai tiến hành kế hoạch. Khách chương.